152. Giới Bảo Tỳ Kheo Ni Xoa Chà Thân. Giải thích tổng quát: đây là giới bất cộng, tỳ kheo không đồng kết, đại thừa đồng học. Xét theo nghĩa, do việc đắm nhiễm xúc trần và tham nhiễm phiền não nên Phật chế giới này. Duyên khởi. Bấy giờ Đức Phật tại rừng Kỳ Đà, khi ấy nhóm sáu cô ni bảo các tỳ kheo ni thoa chà thân. Cư sĩ chê dèm, các ni bạch các thầy tỳ kheo chuyển bạch Thế Tôn, ngài quở trách và chế giới. Giới tướng: nếu tỳ kheo ni bảo tỳ kheo ni thoa chà thân phạm ba vật đề. Giải nghĩa: thoa chà thân, thoa hoặc dùng tháo đậu hoặc mật hoặc tro bùn hoặc bột kết để thoa thân, chà xoa bóp lau chùi làm cho sạch. Các pháp cho phép, khai, ngăn cấm và đều giống giới trước.